Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 48, C48, bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi làm về, tôi thường đi qua một tòa nhà bỏ hoang do bị phá hủy. Tuy nhiên, tòa nhà này lại trở nên nổi tiếng với việc tự tử vì rất nhiều người đã nhảy xuống từ bên trên. Tôi cũng đã từng được nghe nhiều tin đồn về việc nhìn thấy ma ở quanh đó. Hơn nữa, có rất ít đèn đường ở khu vực xung quanh nên nó càng trở nên rùng rợn vào ban đêm. Một hôm, tôi làm việc quá giờ và phải đi qua tòa nhà đó vào khoảng 11 giờ đêm. Tôi thực sự sợ hãi và nghĩ rằng tôi đã trông thấy vài cái bóng trên sân thượng tòa nhà. Tôi cảm giác như tim mình đã ngừng đập ngay lúc đó vậy. Tôi nhìn kỹ lại và lần này, tôi chắc chắn có một người đang đứng trên sân thượng. Ôi không, đó có phải ma không? Trong lúc tôi còn đang nghĩ, bóng người đó bỗng nhảy xuống dưới. Tôi nghe thấy một tiếng đổ ập xuồng và thấy thân thể của một người phụ nữ nằm sõng soài trên mặt đường bê tông. Tôi lập tức gọi cấp cứu và chạy lại đỡ cô ấy dậy. Cả người cô ấy bê bết máu và chân thì bị vặn một cách kỳ dị. Cô ấy không phải ma nhưng khiến tôi thực sự kinh hãi. Tôi nhìn thấy vài người đứng trên ban công tòa nhà và nghĩ chắc hẳn họ đã nghe thấy tiếng đổ và muốn biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, xe cứu thương đến và mang người phụ nữ ấy đi. Tôi về nhà nhưng chẳng thể ngủ được bởi những hình ảnh đó cứ tái hiện lại trong đầu. Ngày hôm sau tôi được thông báo rằng người phụ nữ đó bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn sống. Thật may khi nó chỉ dừng lại ở việc cố gắng tự tử. Nếu cô ấy chết, nó sẽ khiến tôi bị khủng hoảng mất. Cách chương.